có chút ngoài ý muốn, tôi sinh con cho tổng tài lạnh lùng. Chương 20:20, đóa đóa bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiên Hiên không có cách nào khác, cậu chỉ đành dắt đóa đóa tìm một chỗ ngồi xuống. Thế nhưng đóa đóa thật sự rất buồn ngủ, con bé muốn về nhà ngủ ngay lập tức. Con bé bình thường toàn ỉ lại vào ba mẹ, hiện tại mẹ cùng ba đều bỏ mặc nó, trong lòng đóa đóa thật ủy khuất. Đóa đóa buồn bã kéo góc áo của anh trai, từ trước đến nay đều không nói chuyện nên chẳng biết là muốn cái gì, chỉ là mắt đã ngấn lệ. Đóa đóa muốn ngủ sao? Anh ôm em ngủ nhé. Hiên Hiên hỏi, đóa đóa lắc đầu, mắt nhìn lên trên lầu. Em muốn đi tìm mẹ sao? Hiên Hiên lại hỏi, đóa đóa gật đầu, cô thật sự rất cần mẹ. Nhưng mẹ đã bảo chúng ta chờ ở chỗ này, không được đi linh tinh, nhỡ đâu khi mẹ quay lại không thấy chúng ta thì sao? Vậy nên không thể đi đâu được. Đóa đóa lắc đầu, cô không thích ngồi ở đây đều là người lạ, thật sự rất đáng sợ, đóa đóa phải đi tìm mẹ ngay bây giờ. Đôi mắt nhỏ đáng thương nhìn đắm đuối vào anh trai, Hiên Hiên cuối cùng cũng không chịu nổi. Được rồi, anh sẽ dẫn em đi tìm mẹ. Hiên Hiên nắm tay em gái, cả hai cùng bước lên cầu thang. Nơi nào cũng đông nghịt người, không biết mẹ đang ở đâu, hai đứa trẻ thơ ngây và bơ vơ chỉ muốn đi tìm mẹ. Đóa đóa, mẹ ở kia. Hiên Hiên chỉ vào nhà vệ sinh nữ. Giang Vũ Phỉ đang chỉnh trang lại lớp make up, khi đóa đóa nhìn thấy đó là mẹ con bé vui mừng, chạy lại tuyệt vọng ôm lấy chân của mẹ, muốn mẹ liên tục xoa đầu nhỏ của cô, như vậy cô mới có cảm giác an toàn. Giang Vũ Phỉ liếc mắt nhìn, là đóa đóa, làm sao con lên được đây vậy? Không phải mẹ đã nói với anh và con không được chạy lung tung sao? Đi tìm anh trai đi, mẹ không có thời gian để đi cùng con đâu. Giang Ý Mạn đẩy đóa đóa ra, cô ta rất hung dữ. Vì không cho phép ai phá vỡ kế hoạch của mình, Giang Vũ Phỉ không thể kìm được tức giận khi thấy cô ta đã chậm hơn Giang Ý Mạn một bước, trong lòng cô ta như nước sôi lửa bỏng. Đóa đóa ôm chặt lấy chân của mẹ không buông, ngẩng đầu lên, đáng thương nhìn mẹ, hai mắt đẫm lệ. Đóa đóa thật sự rất cần mẹ, muốn được mẹ bế. Những yêu cầu của trẻ con luôn rất đơn giản, tại sao con lại không nghe lời như vậy? Buông tay ra, mẹ sắp muộn rồi, buông ra đi tìm anh trai con đi. Giang Vũ Phỉ lại đẩy mạnh con bé, đóa đóa ngã xuống đất, lòng bàn tay bị thứ gì đó đâm trúng, rồi ngồi trên mặt đất khóc. Hiên Hiên thấy vậy liền chạy nhanh tới. Hiên Hiên, con đến đúng lúc lắm, mau chăm sóc em gái đừng để nó chạy lung tung. Mẹ đang rất vội, lát nữa sẽ đến tìm con sau. Giang Vũ Phỉ vội vàng chạy đi, vừa có người truyền tin cho cô ta, nói có một vị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn TM đang ở tiệm bánh phía trước, chỉ có thể là vị giám đốc kia, bây giờ chính là cơ hội tốt để tiến vào. Nhưng mẹ ơi, tay đóa đóa đang chảy máu. Hiên Hiên căng thẳng khi thấy mẹ chạy đi. Cậu rất khó chịu, cậu không biết mình và đóa đóa đã làm chuyện gì sai. Trong mắt mẹ, công việc luôn quan trọng hơn bọn họ. Vừa rồi Hiên Hiên cũng thấy mẹ đẩy ngã đóa đóa. Có lẽ mẹ không cố ý, nhưng mẹ lại không thèm quan tâm đóa đóa bị thương. Hiên Hiên bước đến, thấy đóa đóa đang ngồi trên mặt đất khóc lóc, tay lại chảy máu. Cậu sợ hãi và không biết phải làm sao nên vội đi tìm Giang Ý Mạn, chắc gì ấy vẫn còn ở chỗ này. Dì ơi, đóa đóa bị thương rồi, dì có đang rảnh không ạ? Cách chương.